Chương 6, trong lòng đất quỷ đảo, 1. Lưu gia con rể tiểu tôn cho Lâm Thiên Diêu đưa đến trong rừng rậm điểm truyền tống, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiểu tôn là có thể chính mình trở về. Mà Lâm Thiên Diêu nghĩ chạy trở về nhìn nho nhỏ bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra trở lại sản gỗ hải đảo, vẫn là có đại lượng tiểu yêu quái chặn đường. A Tam Ca còn tại đằng kia vừa vội vàng sống uy, lần này ngược lại không phải có tiểu yêu quái đang khi dễ hắn, mà là trong thôn trai trai thiếu niên cũng bị trưởng thôn cho ném đi ra, đến nơi này. Lâm Thiên Diêu ở sản gỗ hải đảo liền gặp nhiều cái bị làng vứt ra lịch luyện tiểu tuổi trẻ, được kêu là một cái tình cảm mãnh liệt dâng trào. Vội vã chào hỏi, cự tuyệt các thiếu niên nhiệt tình tổ đội soạt thỉnh cầu, Lâm Thiên Diêu tới lặng lẽ đến rồi cạnh biển Uzu Mạ Kỳ chỗ. Uzu Mạ Kỳ như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn có quỷ quái từ bên trong đi ra, Lâm Thiên Diêu giải quyết hết mấy con cùng loại tiểu hài tử tiểu quỷ phía sau, xem xung quanh không có ai, vội vàng nhảy vào Uzu Mạ Kỳ. Nói thật, hắn thật là một chút cuối cùng cũng không có, ai biết vòng xoáy này phía sau rốt cuộc là thứ gì đâu. Vừa vào Uzu Mạ Kỳ, một hồi mà mê muội, ngay sau đó bị nước biển uống vài hớp, nhưng liền cái kia vài hớp, Lâm Thiên Diêu thấy được cái kia Long Cung bên kia thế giới. Chắc là từ Uzu Mạ Kỳ đi ra, túi đầu mắt nhìn xuống cái kia mảnh nhỏ tản ra âm u quỷ khí địa vực, vào mắt chính là một tấm nằm nghiêng Phật tượng gương mặt, nhưng thân thể đã không biết đi về phía, gắt gao là một cái đầu lâu phía dưới chuyển dạng nấc thang xuất hiện thật nhiều vũng nước, đều có từ Phật đầu bên trái một cái cẩn thận thác nước nước chảy liên tiếp lấy. Còn chưa xem tinh tường, ba kỷ một tiếng, hắn liền từ không trung ngã xuống, thật vừa đúng lúc, rơi vào một cái hư ảnh bên trên, còn dọa hắn giật mình. Mà cái kia hư ảnh cũng tựa hồ là lại đến kinh hách, chạy còn nhanh hơn hắn. Quỷ khí âm trầm, cũng không biết nho nhỏ đến cùng ở cái gì địa phương. Nhìn chung quanh một chút, vỗ hót một cái, rào rào xuất địa ý đồ, Lâm Thiên Diêu vui vẻ. Nho nhỏ đang ở Phật tượng phía dưới cách đó không xa vũng nước nhỏ bên cạnh, hắn muốn tăng thêm tốc độ tìm được nàng, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật vất vả dựa vào cường lực né tránh cùng nhanh chóng chạy nhanh tìm được rồi sản gỗ tiểu tinh nho nhỏ, đã thấy nàng đầy mặt khuôn mặt u sầu. Khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu thời điểm, nho nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng. Rèn là sẻn tay nhỏ bé lôi Lâm Thiên Diêu quần áo màu xanh nước biển, nhu nhu đạo câu, tiểu thiên ca ca, người giúp ta tiêu diệt 10 con nhảy nhót quỷ có được hay không. Lâm Thiên Diêu đều không hỏi nhảy nhót quỷ là cái gì quỷ, liền bày bộ ngực đạo câu, không thành vấn đề bao ở trên người ta. Đi vòng vo một vòng, vẫn chưa phát hiện nhảy nhót quỷ, chỉ sợ là GPS bản đồ cũng chỉ biểu hiện phụ cận đây lại yêu quái, nhưng cụ thể là cái gì đi mà lại không nói ra được. Lại cách nho nhỏ hơi xa một chút nhi, rốt cuộc đụng phải bóng đen. Đi ách chứng kiến một mặt hồng sắc trống bỏi tựa như vật nhỏ, nhưng ở mặt trống trên có trương cực kỳ xấu xí mặt. Chứng kiến lấy xấu mánh khỏe, không nói hai lời, cướp tài sản ra hỏa liền lên, chỉ bất quá vừa nhìn thấy tất cả đều là màu xám cho các hệ tiên pháp. Lâm Thiên Diêu tâm lý có như vậy hết thể vi diệu. Lúc đầu muốn đánh chết con kia quỷ diện cổ lại tiếp tục đi tìm gây nên nhảy nhót quỷ, không phải thành tưởng. Cái kia quỷ diện cổ thế mà còn là quần cư, nhìn mà phía sau chạy tới ít nói có mười mấy con quỷ quái. Lâm Thiên Diêu lắc đầu cảm thán nói, nhân vật chính quang hoàn chân thực như bức ai chém giết con thứ ba quỷ diện cổ phía sau, rốt cuộc gặp trong truyền thuyết nhảy nhót quỷ, thì ra đồ chơi này chính là ở trên hải đảo gặp phải tiểu hài tử bộ dáng tiểu quỷ, con bất quá lần này gì đó hai mắt đỏ bừng mà thôi. Lúc đầu muốn đi tìm này vật nhỏ, không nghĩ tới ngược lại là bởi vì vẫn quỷ diện cổ mà dốc toàn bộ lực lượng, thuần thục buông lỏng giết chết mười mấy con quỷ diện cổ, mười con nhảy nhót quỷ, chạy trở về nho nhỏ phía sau người. Nho nhỏ cực kỳ hưng phấn nói cho Lâm Thiên Diêu, bởi vì hắn trảm sát có công, nho nhỏ đem chân quý đã lâu một viên tiểu dược hoàn cho hắn, còn để hắn trước mặt ăn tươi, nói là kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thanh thanh sảng sảng bên trong mang một ít vị ngọt nhì, vào miệng tan đi, khi nhìn đến kinh nghiệm của mình giá trị tăng cao thời điểm, Lâm Thiên Diêu trong bụng hiểu rõ, thứ này đối với bọn họ mà nói là kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, đối với hắn thì là nhỏ kinh nghiệm đan, không tệ không tệ. Nhìn Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt thần thanh khí sảng, nho nhỏ lúc này mới đổi cùng với chính mình tiểu bàn tay nói, để Lâm Thiên Diêu đi dưới đất này quỷ đảo bên kia tìm một cái gọi hoa bằng trưởng lão, một điểm phải tìm được cái này trưởng lão. Đang hỏi, nho nhỏ cũng là thủ khẩu như bình cái gì cũng không bằng lòng nói, lại mà đầy mắt nghiêm túc. Không có biện pháp, chỉ phải hấp ta hấp tấp một lần chém sát quỷ mặt trống cùng nhảy nhót quỷ một lần dọc theo bản đồ đi tìm hoa bằng trưởng lão. Rốt cuộc ở bản đồ dưới góc trái vị trí tìm được rồi cái kia biến hóa hoa bằng trưởng lão, mới hỏi một câu, chào ngươi trưởng lão, ta là nho nhỏ giới thiệu tới tìm ngươi, đây là thư giới thiệu. Bất quá có thể thuận tiện hỏi một câu sao, vì sao yêu quỷ sẽ lao ra nơi đây mới hỏi xong, ngay từ đầu trưởng lão nghe được nho nhỏ thời điểm, còn đầy mặt nụ cười, nhưng đến sau lại Lâm Thiên Diêu hỏi quỷ quái thời điểm, liền mặt mặt tàn khốc, còn không có hỏi thăm cục, cư nhiên cái kia trưởng lão bắt đầu quanh thân mạo hiểm hắc khí, cùng những cái này yêu quỷ có cùng nguồn gốc, không cần phải nói, thứ này vách đá dựng đứng là giả mạo ngụy liệt gì đó. Chỉ vì Lâm Thiên Diêu một không tiểu cho hắn một gậy, cư nhiên liền lộ ra nguyên hình, bộ dáng kia nhìn một cái chính là nhảy nhót quỷ đầu nhi. Không nói hai lời, giơ gậy gộc mà bắt đầu điên cuồng đánh, thứ này có thể không phải là cái gì đồ chơi hay, lại dám giả mạo trưởng lão hoa bằng, vách đá dựng đứng là có âm mưu, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra còn phải đợi lát nữa trở về đang hỏi một chút tiểu tiểu tài đi. Cái này giả mạo trưởng lão, có chút khó tố, nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng chỉ là da dày, cột máu thêm một chút mà thôi, mất chút thời gian, giải quyết hết cái này nhảy nhót quỷ đầu nhi, có từ bản đồ dưới góc trái, bắt đầu hướng phía góc trên bên phải nho nhỏ vị trí đi. Lần này Lâm Thiên Diêu bởi vì trong lòng có oán khí, đại sát tứ phương gọi là một cái nhanh, lại này cùng quỷ, cư nhiên một cái tiền đồng cũng không có. Tìm được rồi tránh ở trong sơn động nho nhỏ, nói cho nho nhỏ cái kia trưởng lão là cái giả mạo ngụy liệt yêu quỷ. Nho nhỏ cũng là thất kinh, một lúc sau, lúc này mới dường như nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra một cái phỏng đoán. Mà cái kia phỏng đoán chính là nàng gần nhất mới có thăm dò tin tức, cái này trong lòng đất quỷ đảo có một người thống trị cương thi vương. Nghĩ đến chân thực trưởng lão là bị cương thi vương bắt đi. Còn bị bắt cái gì địa phương đi, nho nhỏ cũng không biết, nhưng nàng có một manh mối cho Lâm Thiên Diêu.